Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 14, được tỏ tình, góc truyện audio.com, chấm, nó vừa vào đến lớp là lớp nó đã hét toáng lên rồi. Linh ơi, có người gửi thư tình cho mày nè, chi vừa thấy nó đã chạy lại kéo nó về bàn rồi. Và nó thì đang còn hoang mang, nhìn thấy đống kẹo, bánh, sữa và một bức thư trên bàn mà nó đứng hình vài giây. Nhất bà rồi nha, mới sáng ra là có thư tình đến tay rồi. Ê, tôi có biết gì đâu. Mà của ai đây, tụi mình không biết nữa. Vừa vào lớp là đã thấy rồi. Chắc ai kia không dám tỏ tình trước mặt mà nên viết thư tình đấy mà. Thật ghen tị với Nhi mà. Trâm nói, mà quan tâm ai gửi làm gì? Quan tâm nội dung bức thư kìa. Một bạn nam nói. Đúng đó, đúng đó, mở thư ra xem cậu bạn kia viết gì. Lớp nó hua theo, nó chưa kịp nói gì thì Bảo đã nhanh tay hơn cầm lấy bức thư để đọc rồi. Chào em, An Nhi, anh là một học sinh khóa trên. Thật ra thì anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu gặp em ở sân trường, hình bóng của em đã khắc sâu trong tâm trí của anh. Em có nhớ người mà em từng hỏi đường đến phòng hiệu trưởng không? Người em hỏi đó chính là anh. Lúc đó đứng trước mặt em, tim anh thật sự đập rất nhanh. Và hồi hộp nữa, trái tim anh làm sao cưỡng lại nụ cười tỏa nắng đó của em. Nếu anh nói, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thì em tin không? Chắc em sẽ không tin điều đó, nhưng không sao, anh sẽ chứng minh câu nói này thật. Anh biết em là một cô gái rất xuất sắc trong mọi mặt nên có rất nhiều người theo đuổi và anh cũng trong số đó. Anh không có quyền bắt em phải thích anh, nhưng anh sẽ dùng thời gian, tình cảm thật lòng này để chứng minh cho em thấy. Hiện tại anh cảm thấy mình chưa xứng với một cô gái hoàn hảo như em, nhưng anh sẽ cố gắng để sánh vai cùng em và dám đứng trước mặt mọi người tỏ tình với em. Anh hứa, gửi em cô gái có nụ cười tỏa nắng. Đọc thêm nhiều chuyện ở TIUMTIUYN.com. Bảo đọc xong lớp nó ào lên, còn nó thì ngượng chín mặt. Nó không biết nói sao nữa. Nói thật nó không nhớ mặt anh như thế nào nữa luôn. Não nó là não cá vàng nên có nhớ được gì đâu. Thật tội lỗi mà, yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn kìa. Xến quá nhưng mà mị thích. Wow, ngọt quá, ai mà tỏ tình theo kiểu này chắc tôi đổ mất. Tôi chắc chắn với mấy cậu là anh này chung tình nha. Cô tôi mấy bạn à, Nhi sướng quá đi. Tôi mà là Nhi là tôi đồng ý rồi á, mà viết thư tỏ tình như này lãng mạn thật. Khi nào tôi mà gặp được người con trai như này á nhỉ? Sao số Nhi nó sướng thế không biết? Và có một người đứng ngoài cửa nãy giờ cũng đã nghe hết bức thư, và đó chính là bạn Dương. Lớp trưởng lớp nó, cậu không hiểu sao khi nghe có người tỏ tình với Nhi cậu lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cậu chẳng hiểu nỗi mình nữa. Cứ thấy bạn nam nào thân thiết với Nhi là cậu cứ thấy bực tức muốn tách họ ra vậy, nhưng cậu không biết lý do tại sao cả. Cuối cùng không chịu nổi nên cậu bước vào lớp, đi xuống ngồi vào bàn của mình. Nhìn thấy vẻ mắt tức giận của lớp trưởng thì lớp nó cứ nhìn nhau không biết tại sao cậu lại như thế. Bình thường cậu có khi nào như này đâu. Nhưng mà cũng không ai dám hoi, bởi vì họ biết một khi cậu nổi nóng lên thì rất đáng sợ, nên khi lớp trưởng tức giận thì mọi người nên tránh ra khỏi, bị giận chá chém thớt, cách trương.